Trần Thi xin kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng nhau nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Mượn xác hoàng hồn, tác giả Lê Nguyệt. Trở lại phòng của chị Hương, khi chị ta tỉnh lại vẫn nhìn thấy Quán nằm đó, nhưng khuôn mặt của anh ta không còn ọc máu nữa mà thâm tím. Anh quắt mắt nhìn chị, tiếng nói phát ra như không phải từ cửa miệng của anh. Khốn kiếp, tao chết như thế nào? Mày a vua với thằng đạo sĩ đầu độc tao có phải không hả? Hương há hốc mồm run run. Em không có. Quắn dỗ giường thật mạnh, ngồi bật dậy quát lớn. Không có sao? Chính mày đã đưa thuốc lá cây bậy bạ cho tao uống. Mày giết chồng từ từ để tự do ăn nằm với tình nhân có phải không hả? Em không phải. Thật ra em tưởng đó là đơn dược của lão hoàng cho. Đơn dược sao hả mày? Thằng đó tốt đến độ đưa đơn dược cho tình địch của nó sao? Nếu nó là người tốt, tại sao lại đi ve vãn vợ người? Nếu mày không phải là con đàn bà lăng loàn đắc nết, thì mày có đi lang chạ với người khác khi chồng mày còn sống sờ sờ đó hay không hả? Hương khóc nức nở, cố phân trần. Xin anh hãy tin em đi, em hoàn toàn không biết những cái lá cây đó là có độc. Em ngu dại, tưởng rằng quen biết với hắn ta thì hắn ta sẽ cứu anh. Em không có ngờ lại làm anh chết oan như vậy. Quắn biểu môi. Nếu đó là sự thật, vậy sau khi biết rõ rồi mày vẫn còn qua lại với nó? Hương lại khóc. Nếu không, hắn hầm sẽ im đối em. Quắn hừ một tiếng, tức tối. Ngụy biện, yếm mày mau chóng bụng bự để sinh con cho nó có phải không? Nói tới vụ yếm, tao muốn nổi điên lên nè. Có phải mày xúi nó yếm tao, không cho tao về nhà thăm cha má, anh em và con của tao, có đúng không hả? Hương vừa khóc vừa quỳ sụp lại chồng, miệng luôn kêu oan rằng mình không biết gì hết. Quán bỗng nghĩ ra một cách, bèn nhẹ giọng. Mày nói vậy thì có dám dắt nó tới đối chất với tao hay không? Hương gấp rút trả lời. Dám, anh cho em đi tìm hắn ta. Quắn cười bằng mũi, bắt thớp. Mày đừng có dùng cái quán binh, cũng đừng nghĩ cách kêu hắn yếm tao nữa. Tao đã vào được nhà rồi, nếu không trị được gian phu dâm phụ, đem sự thật phơi bày ra ánh sáng, thì dù có dùng biện pháp trụ yếm gì đuổi tao, tao cũng không có đi đâu. Hương dập đầu xuống đất bồm bộp, khẩn khoản. Em biết mà, em sẽ bắt hắn tới chịu tội. Xin anh hãy nghĩ tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm với hai đứa con của mình. Mình tha cho em lần này đi. Em sẽ cùng anh vạch mặt tên hoàng đạo sĩ, để vong hồn của anh được siêu thoát. Nghe anh. Quắn gườm gườm. Sáng mai mày làm liền, kiều tối mai nó đến ngay cho tao. Dạ. Quắn cười nhạt, gằn giọng. Thằng Quắn nó đang trị bệnh con Lệ bên kia kìa. Hai mụ đàn bà tụi bay thiệt là quá quắt lắm. Nếu tao mà còn sống, hiểu rõ chuyện này, sẽ tống cổ tụi bay ra khỏi nhà họ Trần rồi. Tối nay mày ra ngoài ngủ, tao ngủ ở đây. Nhà này là của tao, mày chẳng có cái quyền gì hết. Thứ đàn bà lăng loạn. trở lại phòng của Lệ. Lệ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh, vẫn thấy Quắn co ro nằm đó, tay ngoắc ngoắc cô ta, miệng rên rỉ. Ôm anh đi em, vợ chồng mà, em sợ anh sao? Lệ vịnh thành giường đứng dậy, thụt lùi ra cửa. Nhanh như chớp, Quặng bắn giọt ra khỏi giường, chặn đầu ả ta lại, gằn giọng. Chạy đi đâu? Định bỏ anh một mình lạnh lẽo sao em? Lệ thất sắc, cô ta đưa tay về phía trước, xua xua mà run rẩy. Anh chết rồi mà. Quặng lạnh lùng. Chết đâu mà chết, anh vẫn còn đây nè. Em sờ vào mình anh thử coi có chạm được không. Lệ vẫn dường cặp mắt sợ hãi nhìn trăn trối Quặng, chân cứ lùi dần về phía cửa. Anh chết quan hay sao? Tại sao Lệ hiện về tìm em như là trả quán vậy? Anh có muốn nói cái gì với em hả? Tiếng nói của Quặng nhẹ xìu, rồi lại nặng trịch của một âm hồn. Anh chưa chết, chỉ là anh lạnh quá thôi. Lệ thắc mắc. Nếu anh linh thiêng thì cho em biết đi, tại sao anh lại chết chìm ngoài biển? Không phải anh lội giỏi lắm sao? Quặng sững lại một thoáng, rồi tần ngần. Chẳng lẽ em không biết nguyên nhân sao? Lệ ngạc nhiên. Sao em biết được? Em đang ở nhà chị hai thì cha cho người kêu em về nói anh chết rồi. Trời ơi, anh không thể hiểu nổi tâm trạng của em lúc đó đâu. Quắn nao lòng, chớp chớp mắt nhìn vợ. Anh hình như đã tin lời cô ta nói. Bỗng lại nghe bên mặt trái của mình bị một cái tát đau điếng. Cái tát này chắc chắn sẽ in đủ năm ngón tay vào má của cô ta. Lệ cuống cuồng nhìn xung quanh, chẳng thấy ai. Cô ta đưa tay xoa mặt, cảm giác lạnh lẽo bao quanh lấy mình. Lệ giáo giác nhìn quanh, rồi ngơ ngác hỏi Quặng. Anh vừa mới đánh em sao? Quặng đáp tỉnh bơ. Em thấy anh di chuyển sao? Vậy ai mới bật tay em đau điếng vậy? Lệ muốn sụm xuống khi thấy hai Quắn sừng sững trước mặt cô ta, gằn giọng. Là tao đây nè, tao vừa mới đánh một con đàn bà điêu ngoa, chuyện sờ sờ ra đó mà mày còn muốn chối quanh hay sao? Bỗng dưng trước mặt anh chồng đã chết, Lệ không còn cảm thấy sợ hãi như khi thấy chồng, vì cô ta tin rằng sẽ có Quặng bên giật mình, như anh đã từng che chở cho cô. Lệ vên mặt lên. Đàn bà điêu ngoa gì chứ? Anh muốn ám chỉ em sao? Quắn giận trung. Trước nay Lệ luôn nhã nhặn với mọi người, nhất là với người anh cả như anh. Cô ta xem như cha, chưa khi nào dám có thái độ láo xược. Nay vì lẽ gì lại dênh giáo như vậy? Hay cô ta nghĩ bây giờ anh chỉ là một hồn ma bóng quế, không làm được gì cô ta chăng? Vậy thì anh nhất định phải cho cô ta biết mặt. Quắn đưa tay chỉ vào trán Lệ, gằn giọng nói. Tao không ám chỉ, mà tao nói đích danh của mày. Thứ đàn bà hư hỏng, chồng còn sờ sờ ra đó mà lại ngoại tình. Thì ra mày âm mưu với thằng Trần Đen giết Út Quặng, rồi của cao bay xa chạy. Nhưng mày lầm rồi, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Anh em tao chết oan ức, nên không để cho những kẻ thủ ác như tụi bay ung dung tự tại đâu. Lệ la toáng lên. Anh đừng có ngậm máu phun người người ta nghe. Thằng Trân nào mà giết anh Út chứ? Nhìn thái độ hỗn xược của vợ với anh ruột mình, Quặng không kìm lòng được, anh quát lớn. Tới giờ mà cô còn ống lên cự cãi, tại sao cô phản bội tôi? Tôi đối với cô bạc đãi lắm hay sao? Thằng Trân đen hơn tôi cái gì mà cô lại đi ngoại tình với nó? Cô có biết nó dụ tôi ra biển, xô tôi xuống, rồi lấy dầm đè cho tôi bị sặc nước mà chết ngọt không hả? Tôi nằm mơ cũng không ngờ bao lâu nay tôi ôm ấp một người đàn bà như cô đó. Đã vậy chồng chết rồi, bỏ con cho cha mẹ chồng nuôi, chạy theo bà Hường giấu trò đĩ điếm. Cô che mắt cha má thời gian, chứ che được suốt đời sao? Tiệm quán đóng cửa triền miên, ngày nào cô cũng tới lui nơi đây để làm gì? Thì ra đây là động mại dâm hả? Với Quảng thì khác, Lệ rùng bay bẫy, mếu máu. Sự thật là vậy sao? Là Trân Đen giết anh sao? Cô giả nai à? Em không biết, em hoàn toàn không biết chuyện này. Phải, là em có cặp bộ với anh ta, là do sai lầm một lần dẫn đến những sai lầm tiếp theo. Em đã thức tỉnh và chia tay với anh ta rồi. Nhưng mà sau khi anh mất, anh ta nói là số phận của em phải gắn liền với ảnh, nên em tin. Cô nói chuyện nghe mắc cười quá. Cô chưa chịu tan tôi được một tuần đã ngã vào tay nó rồi. Cô tưởng người chết là hết có phải không? Không dài dòng nữa chú Út. Tối mai anh đã kêu bà Hương hẹn thằng đạo sĩ đó đến đây rồi. Lệ, mày có ngon thì cũng kêu thằng Trần đến đi. Sự thật được phanh phui, tao mới tin mày là người ngoại phạm. Suy nghĩ cho thấu đáo đi. Anh em tao đi đây. Nếu như mày không kéo được thằng Trần lại đây, thì tụi tao sẽ theo ám mày cả đời, sống không bằng chết. Mặc cho Lệ ngơ ngác, Quắn nắm tay Quặng xuyên qua cánh cửa biến mất. Lệ đứng chết trân, nhìn hai anh em đi ra kiểu đó, mồ hôi cô ta tuôn ra ướt cả áo vì sợ. Một lát sau, Lệ ù té chạy qua phòng của Hường, thấy chị ta ngồi bất động bên mép giường, hai chân vẫn còn thòng xuống đất, nét mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng lo lắng. Lệ xà xuống run rẩy nói: Chị hai ơi, em vừa mới gặp Út Quặng nè, ảnh nhát em. Hường thẫn thờ: Chị cũng vừa gặp anh hai. Lệ níu tay Hường, quíu lưỡi: Anh em họ chết Quang hay sao vậy chị? Hường nói giọng nhẹ xìu: Chị cũng không biết. Lệ mếu: Họ biết em cặp với anh Trơn, biết em tính toán cao bay xa chạy với ảnh. Họ kêu tối mai phải lôi anh Trơn lại đây cho họ gặp, nếu không họ sẽ ám em cả đời. Hường xui xị: Anh hai cũng nói chị vậy, kêu ông Quặng lại. Giờ sao chị? Thì cứ kêu chứ sao thím. Lệ lắc vai Hường: Sao hôm rồi chị nói ông Quặng ếm không cho anh hai vô nhà? Là ông nói chị vậy, chứ chị đâu có yêu cầu ông làm như vậy đâu. Chị nghĩ người chết là hết rồi, có dè đâu. Hay tại vì bị ếm mà trong linh ảnh tức giận không có siêu thoát được, nên mới quay về trả thù. Hường quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Lệ mà nói: Vậy còn Út Quặng, chú ấy có bị ếm đâu, sao lại còn hiện hồn về đó? Lệ chau mày, tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm. Một hồi mới run run nói: Anh nói Trần Đen giết ảnh ở ngoài biển, em nghe mà sợ run. Sao Trần Đen lại dám giết người chứ hả chị? Thiểm đi hỏi nó đi. Thấy Hường có vẻ như không muốn nói chuyện với mình nữa, Lệ cảm giác bất an, bức rứt nói một mình bằng nỗi xốn xang khó giải bày: Tự nhiên sao lại hiện hồn vậy chứ? Chẳng lẽ nào trên đời này có ma thiệt hay sao? Chẳng lẽ anh Trân giết người thật chứ? Mà giết để làm gì? Không phải mình đã hứa với nhau là sẽ cùng bỏ đi khỏi nơi này để con lại cho Quặng nuôi sao? Hường liếc qua Lệ, bực bội: Giờ thiếm ngồi đó ca tháng á thì có ích lợi gì? Hai người bọn họ vẫn còn trong nhà nè. Thiếm cố ý nói vậy để họ nghĩ thật sự thiếm không có liên quan tới cái chết của Út Quắn, có đúng không? Lệ khoát tay, lắc đầu lia lịa: Em không có liên quan thiệt mà. Anh Trần chưa hề bàn qua với em. Em nghĩ anh Quặng chết vì bị dập bẻ ngoài biển thôi. Sợi, nói nghe như ngây thơ, như vô tội dạ vậy đó. Nhưng thôi, chị cũng không có tính toán với thím làm gì. Bây giờ thím có đi theo chị lên gặp lão Quặng hay không? Chị đi gặp ổng đi, em đi gặp anh Trân hỏi cho ra lẽ. Không được, thím đi với chị, gặp lão Hoàng để hỏi thì ra hết mọi chuyện thôi. Ông Hoàng biết chuyện anh Trân giết anh Út sao? Ông đó mà chuyện gì ông không biết, cứ đi hỏi thử. Hỏi gì mà hỏi hoài à, chị cũng như thím đây nè, có biết cái gì đâu. Vậy là hai người đàn bà thay đổi xiêm y, trau chuốt xinh đẹp, cùng đi vào rừng. Dòng hồn anh em của Quắn vội vã đi theo. Quắn ái ngại nói với anh hai: tên đạo sĩ đó ếm anh rồi, anh gặp ông ta được sao? Quắn cười: anh không gặp hắn, nhưng ít nhất anh cũng biết chỗ của hắn ở, sau đó mượn xác của vợ chồng Lạc lên quẩy tưng bừng hắn ta. Vậy giờ mình đi làm gì? Em rất muốn nghe họ nói chuyện. Ông ta chỉ ếm anh mà không có ếm em, vậy em có thể vào được mà. Quắn lại phì cười bắt thớp: em ngây thơ nữa. Anh biết chắc mụ Hường sẽ kêu hắn ta ếm anh em mình lần nữa, mà lần này sẽ mạnh tay hơn. Còn bây giờ chỗ ở của hắn ta sẽ đầy rẫy âm binh bùa ngải, mình không làm lại được đâu. Cứ đi theo họ đi, tới chỗ nào không đi được thì ở đó chờ. Quặng ngưỡng mộ anh mình. May quá, nếu không có anh hai, một mình anh không biết phải đối phó với bọn người này ra sao đây. Hai dòng hồn đi theo hai người đàn bà vào tuốt mị trong rừng. Đến nơi, họ cảm thấy như có ai níu chân mình lại. Một sức mạnh vô hình đẩy bật hai người ra. Quắn biết đã đến vùng cấm địa rồi, nên kêu Quặng dừng lại, leo ngồi trên tàn cây cao vút để theo dõi. Họ nhìn thấy Hường và Lệ đi vào một căn nhà toàn là gỗ đóng vách. Căn nhà nằm sâu trong rừng, nho nhỏ, gọn gàng, rất khang trang. Có thể Hường thường xuyên đến đây để dọn dẹp, nên xung quanh rất sạch sẽ. Vậy sao cha anh không hề hay biết rừng này có người sinh sống vậy? Chung quanh nhà trồng toàn là ngải, gà, đủ cỡ lớn nhỏ, lúc nhúc chen chúc trong chuồng cạnh bên. Quán hiểu ngay lão Hoàng dùng gà để nuôi ngải, dùng ngải sai khiến làm những chuyện ác nhân thất đức. Bỗng hai hồn ma thấy tình trường bọc phía sau nhà lánh vào rừng, như muốn tránh mặt chị em Hường, Lệ. Họ ngạc nhiên lắm, thì ra lão Hoàng và Trơn có giao tình hay sao? Quán nói nhỏ với Quặng vài câu, sau đó Quặng phóng theo tên Trơn, còn Quán ở lại trong chừng hai người đàn bà. Quặng bám theo Trơn, hắn ta ra khỏi nhà lão Hoàng một đổi, rồi ngừng lại, ngắt vài lá bàn lớn lót ngồi, mở gói xôi nếp cầm theo sẵn ra ăn. Hắn mồi điếu thuốc, vừa ăn vừa hút thuốc, mặt đen thui như có vẻ dương dương tự đắc, khiến Quặng sôi sùng sục căm hận. Anh hốt một nắm cát bỏ vào gói xôi, Trường không chú ý cho vào miệng, rồi phun ra, ngó giáo giác xung quanh, buộc miệng chửi thề: mẹ bà nó, cái thằng nào mà chơi chó vậy chứ, mới thức mà dám bỏ cát vô xôi của tao. Hắn vạch gói xôi ra, toàn là cát, bèn quăng ra xa, lầm bầm chửi đổng. Buồn tình, hắn phì phèo điếu thuốc và nhìn du dơ. Bỗng nhiên hắn thấy trước mặt mình, dán vào thân cây sau là hình ảnh của Quặng, mặt mày xanh xám, môi thâm đen, tóc tai rũ rượi, toàn thân nước chảy động thành dũng phía dưới mà không thấy chân Quắn đâu. Hắn há hốc miệng, điếu thuốc trên tay rơi xuống lúc nào không hay. Trần dụi mắt, định thần lại một lần nữa, thì không thấy gì ngoài cây sau lâu năm sần sùi. Hắn biểu môi chửi thầm: mẹ bà nó, chưa già mà lắm cấm rồi, nhìn gà quá cút. Trần mồi lại điếu thuốc khác, hắn ung dung rít một hơi dài, nhả khói thành vòng tròn trước mặt. Đôi mắt liềm diềm trong tự đắc khiến Quặng nổi cơn tam bành. Anh hiện ra sừng sững trước mặt hắn trong làn khói trắng. Đôi mắt Quặng rực lửa căm hờn, đăm đăm nhìn Trần, giọng nói the thé, nghe rất dễ sợ: trả mạng cho tao, thằng Trần khốn kiếp, mày trả mạng lại cho tao. Trần kinh hoàng, chống tay lết lùi ra xa, miệng mấp máy không thành tiếng. Quắn từ từ bước tới: sao, Sợ rồi phải không? Bộ mày tưởng giết tao xong, ẵm con vợ của tao là hưởng được tài sản của tao hả? Chắc mày quên tính rồi. Tao còn cha má và đứa con trai, tài sản của tao tới phiên nó hay sao mày? Trần cứ lách lùi ra xa, lưỡi cứng ngắc không nói nên lời. Quảng thấy vậy, cứ hắn càng lùi, anh càng nhảy phóc tới. Chân không chạm đất khiến ruột gan Trơn muốn trào ra khỏi miệng. Hắn chắp tay xá dài, không nói được tiếng nào. Quảng đến sát bên Trơn, anh đưa tay vuốt mặt hắn, miệng cười lên man rợ, pha lẫn thích thú. Sao hả? Cảm giác thế nào? Lạnh buốt có phải không? Tao đã lạnh như vậy suốt 2 ngày vì lầm tính một thằng như mày đó. Trả mạng lại cho tao, mau lên. Tiếng rền rỉ đòi mạng khiến Trần cảm thấy dưới đũng quần của mình ướt nhẹp. Đến lúc này thì Trần mất hết tự chủ, hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Quặng vội vã nhập hồn vào xác Trần và nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà lão Hoằng, đứng núp sau kẹt cửa nghe ba người nói chuyện. Lão Hoằng đang ngồi trên chiếc phản, có lẽ ông ta đã đưa chiếc phản này từ đâu về, trông cũ kỹ lắm. Mặt ông ta nghênh ngang nhìn hai mụ đàn bà khiếp đảm quỳ dưới chân khóc lóc ỉ ôi. Đợi họ năn nỉ mình một hồi rồi mới thủng thỉnh nói: Lo sợ cái gì không biết, chỉ là hồn ma thôi mà. Vậy là nó theo ai đó đầy dương khí mạnh mẽ mới vô nhà được mà không thể ra. Hai bà cứ về đi, mang theo mấy đạo bùa này dán trước mộ của tụi nó một lá, còn lại dán vô các cửa ra vào, thử coi con ma nào nó dám léo hánh được. Hương vừa khóc vừa nhún vai trách móc: Hôm rồi ông cũng nói như đinh đóng cột vậy đó, cho nên tôi mới tin ông nè. Cuối cùng thì anh cũng vậy đó. Lão Hoằng quắt mắt lớn tiếng: Hòa nói mà em cũng không tin thì tin ai? Đã bảo là nó nương theo dương khí của ai rồi mà. Lần này qua cho bùa mạnh hơn, ếm từ bộ nó không thể ngốc vậy thì có đâu mà đi lung tung. Mấy đạo bùa dán ở nhà là phòng xa thôi. Bây giờ về đi, nếu nó còn ở trong nhà sẽ bị nhốt lại một chỗ không nhúc nhích cục kịch gì được đâu mà lo. Hương ngập ngừng bối rối. Ảnh nói tối nay kêu ông và thằng Trơn đến nhà gặp ảnh với Út Quặng kìa, ông dám đi không? Lão Hoằng khịt mũi gằn giọng: Sợ ai mà không dám. Có điều đến để làm gì, gặp ai? Đã nói là ếm nó nằm một chỗ rồi, nó hiện lên được sao mà hẹn hò. Hai mụ đàn bà tin lời, yên tâm cầm mấy đạo bùa ra về. Quảng chỉ chờ có vậy. Anh rất muốn biết quan hệ của lão Hoằng và Trơn Đen là như thế nào, nên sòng sọc đi lên, ngồi phịch xuống đối diện với lão, buồn tiếng thở dài. Lão Hoằng nhìn thấy Trơn quay lại, ngạc nhiên: Nãy giờ mày chưa đi sao? Quảng chưa biết bên trong của họ có vấn đề gì không và xưng hô với nhau thế nào, nên chần chừ, cố ý dò thám: Coi thử họ đến có chuyện gì không? Lão Hoằng biểu môi khinh thị: Hai con mẹ bị ma nhát, cái thứ đồ yếu bóng vía, mới bao nhiêu đó mà đã sợ rồi. Quặng nhún vai tỏ ra kinh sợ: Hồi nãy tụi đái trong quần rồi nè cha nội. Sao vậy? Nghe tụi nó kể sợ hãi gì? Nghe kể mà sợ được sao? Thật ra tôi đã về rồi, nhưng mà giữa chừng gặp hồn ma của thằng Quặng, nó nhát tôi ông ơi. Lão Quặng cười khanh khách: Mẹ bà, thay như con trâu mà sợ ma. Nó chồm lên người của tôi nè, chân không có chạm đất, luôn miệng đòi mạng, ông nghĩ coi sợ không? Thư đồ thọ đế, sợ vậy hồi đó đừng làm. Quặng buộc miệng nói đại: Tại nghe lời ông suối bậy chứ sao, mà tôi có cái gan giết người chứ. Lão Quặng hừ một tiếng: Tại mày cũng khoái con Lệ, cũng ham gia tài của nó. Quặng giả bộ thiểu não: Ôi ham gì được nữa mà ham, Thằng Quang nó nói con cha má, con trai, đâu tới lượt lệ. Lão Hoàng đắc ý. Thì bởi vậy, tao đã biết trước nên mới kêu mày hạ độc vô mấy cái giếng đó. Chỉ cần băng của tụi mình không có sử dụng nguồn nước đó là được. Sau khi cái làng này tuyệt chủng, thì chỉ còn con Hương và con Lệ, thì tao với mày ngồi không hưởng phước. Về đâu có thằng cha trưởng làng giỏi tìm ra loại thuốc giải độc cứu cái làng bình yên. Nhưng mà tao chưa có thúc thủ đâu. Lần này tao chơi một dấu lớn, coi thằng cha đỡ bằng cách nào. Quảng nghe mà bất giác bàng hoàng. Ông định chơi bằng cách nào nữa? Khi thời cơ đến tự khắc, tao sẽ nói cho mày biết thôi. Quảng lạnh mình, muốn chồm tới giả vào mặt lão. Thì ra tai ương nhân quả là do chính lão và tên Trơn gây ra. Và chẳng biết hai mụ đàn bà kia có đồng lõa hay không. Giờ làm sao vạch mặt họ đây? Quảng đắn đo một hồi rồi thăm dò. Không biết hai con mẹ kia có bằng lòng làm theo những gì ông sai biểu không nữa, hay dứa chừng sợ hồn ma trả thù rồi tố cáo tụi với ông thì chết luôn. Lão Hoàng trề môi xì một tiếng. Xì, tố cáo ấy còn khi móc á, tụi nó dám á tao mới sợ. Nhất là con Hương, chính tay nó đầu độc thằng Quắn chưa ai. Mà mày lo gì ha? Tao nói anh em nhà nó không có lên được nữa đâu. Thôi giờ đi về đi, cho tao luyện buồn chút coi. Vậy tối nay tôi với ông có xuống nhà bà Hương không? Hồi nãy nghe bà kêu đó. Xuống cái gì mà xuống hả? Hết chuyện đi nghe lời con ma. Nó có ngon có thể lên đây, tao quất một phát là tiêu tán vong linh luôn. Chứ ở đó mà bày đặt nhắc người hả mày? Cha nội này nói gì nghe cũng hay à. Tôi mới bị nó nhắc đáy trong quần nè. Đi không có được, toàn là lết không. Bùa cha linh quá à, nên nó xúc chuộng đi tùm lum đó. Nè nè cái thằng kia, tao chưa có ếm thằng Quăng nha mày. Từ nay mày coi nè, nó còn hiện lên nữa tao đi bằng đầu. Quăng mắt cười trong bụng, nhưng cũng lo. Lỡ như bùa có lão ta mạnh thiệt thì làm sao anh em vào nhà báo thù được. Chuyện này phải bàn qua anh hai. Nghĩ vậy, Quăng đem giấu cái xác phàm của Trơn, dùng dây tự trói quặp tay chân hắn ta lại, xé áo hắn ta nhét vào mồm không cho kêu lên, rồi xuất hồn ra, quầy mối nối ra sau không cho tháo gỡ được. Sau đó linh hồn bay vọt về chỗ Quắn đang chờ. Quắn tường thuật lại mọi chuyện cho Quắn nghe. Quắn bậm môi, mắt ánh lên sự giận dữ. Anh nghiến răng. Vậy là lão ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Lão muốn chơi lớn cỡ nào thì anh em mình sẽ chơi cỡ đó. Quảng ngước nhìn anh trai, cảm giác được che chở tuyệt đối, nên anh hỏi một câu hỏi nghe thật dễ thương, đúng nghĩa đứa em út với người anh cả. Giờ tính sao anh? Em rối tung lên rồi nè. Không có anh em chẳng biết làm sao mà báo thù nữa. Mình bị ổng ếm rồi làm sao giờ anh? Quắn nhìn thằng em, tuy đã có vợ con rồi, nhưng vẫn còn ngây thơ. Vuốt đầu Quắn, anh cười. Rõ ràng lão ta cũng không giỏi gì. Nếu giỏi thì đã nhận ra em rồi. Nhưng anh cũng khen em đó. Phát hiện của em rất có ích cho việc trả thù. Quắn nghe anh khen, chúng chím cười. Hai anh em chờ lâu lắm, rồi cuối cùng cũng thấy chị em Hương bước ra về. Một điều làm cho hai người họ thắc mắc là khi họ đã ra về thì Quảng mới ra mặt dưới xác thân của Trân. Sao cho đến giờ này họ mới rời khỏi đó? Hai hồn ma theo sau hai người đàn bà. Người nói gì ma cũng đều nghe thấy, nhưng người không nhìn, không nghe được ma. Lệ níu tay Hường, gian dĩ. Giờ người cũng đã chết rồi, ếm đói làm chi cho tội chồng lên tội vậy chị hai? Hay là mình về cơm canh cúng giái cho hai ảnh siêu thoát đi, để đứt lại cho con chị à? Hương liếc ngang, hất tay Lệ ra. Cúng giái được, có cần phải dùng biện pháp này không? Thì muốn cúng giái thì tự làm một mình đi, tôi không có muốn chung sống với ma đâu. Nói nghe sợ vậy chị, em cũng đâu có muốn sống chung với ma chứ. Ôi, thôi đừng có giả bộ ngây ngô nữa. Thì ra thím đã lập mưu với thằng Trân Đen giết hại Út Quặng, còn giả đò như là không biết chuyện gì. Hồi nãy á, tôi thấy thằng Trân lấp ló phía sau nhà lão Quặng là tôi hiểu hết chuyện rồi. Lệ tái mặt, có vẻ giận dữ. Chị đừng có vu oan cho em. Làm sao mà em toa rập với kẻ khác giết chồng được chứ? Chị đừng có lấy bụng ta suy ra bụng người. Hường đứng lại, nắm cứng tay Lệ, có vẻ như muốn gây sự. Bụng tôi làm sao? Đứa nào bụng cũng một cức hết á, không có ai tốt hơn ai, nên đừng có dở giọng dại đời. Đây nè, bộ này ếm mổ Út Quặng. Mấy người muốn ếm thì ếm, muốn cúng dòng thì cúng, tùy mấy người. Lệ xuống nước. Ông Quặng giao cho chị thì chỉ mình chị làm mấy linh, em mò vô sao được. Vậy là chấp nhận rồi phải không? Lệ gật đầu bất lực. Hường hạ giọng. Chị em mình đi chung một xuồng, xuồng chìm thì chết hết, không ai cứu được đâu. Bây giờ đi thẳng vào mộ anh em họ đi, làm cho xong rồi về. Quặng nghe tới đó, vội vã nắm tay Quặng. Nhanh lên, nhanh chân lên đi gặp vợ chồng Lạc Đào. Chỉ có tụi nó mới cứu được anh em mình thôi. Là sao anh? Đi, từ từ anh giải thích với chú. Hai dòng hồn với trận tốc cực mạnh tiến thẳng về căn nhà lá mà vợ chồng Lạc đang ở đó. Lạc đang hạnh phúc ve vuốt bào thai trong bụng Đào. Khuôn mặt hai người bừng sáng mãn nguyện khiến anh em Quán chạnh lòng. Rõ ràng họ đang khao khát chờ đợi kết quả tình yêu của mình từng ngày, thì vì sao lại tìm đến cái chết như vậy chứ? Bây giờ linh hồn vẫn còn dương vấn không siêu thoát vì lo cho đứa con. Nếu như anh em Quán trả lại xác phàm cho họ, liệu họ có thể sống kiếp người bình thường hay không? Lạc nghe hơi lạnh ùa vào, biết anh em Quán về nên ngẩng mặt lên, đứng dậy. Anh có vẻ ngại ngùng khi để hai hồn ma bắt gặp cảnh vừa rồi. Hai anh về rồi hả? Sự việc ra sao kể cho em nghe với. Xin lỗi hai anh, chỉ là em muốn tỏ ra âu yếm với con một chút thôi. Quán cười tươi bắt tay Lạc. Chuyện đó là đương nhiên rồi, chú xin lỗi gì chứ. Nhìn thấy cô chú hạnh phúc thật vậy á, trong lòng của anh chỉ mong sao trả được thù, rồi cùng em trai mình đi đầu thai, giao lại xác phạm cho cô chú để toàn tâm toàn ý nuôi dạy con. Hai đứa còn trẻ quá, chết thiệt oan uổng. Có điều sau này phải cho anh biết nguyên nhân vì sao mà cô chú tự tìm đến cái chết như vậy. Lạc cúi mặt xuống sau khi nhìn qua Đào. Thôi anh, hai anh cứ yên tâm đừng lo cho vợ chồng em nữa. Kể em nghe đã xảy ra chuyện gì đi. Quán khẩn trương. Đến nhờ chú một việc. Lạc chăm chú lắng nghe Quán tường thuật lại tất cả những điều xảy ra hôm nay. Rồi Quán nói với Lạc. Chú canh hai mụ đàn bà đó khi họ ra mộ hai anh. Xong thấy họ dán bùa chỗ nào thì gỡ mấy đạo bùa đó đem đi đốt hết đi. Sau đó theo chân họ về nhà anh, coi họ dán bùa ở đâu, rồi cũng làm y như vậy. Phá bùa ngải của tài đạo sĩ kia thì hai anh mới có dịp trả thù được. Lạc nhíu mày. Vậy sao anh không dùng xác của em? Không dùng được trong lúc này, vì phải để em đến nhà kêu cha anh và hai em trai của anh đến chứng kiến. Hai anh phải làm ma thì mới nhắc cho họ sợ mà khai hết ra. Xác và hồn là của vợ chồng em, nên hai em là người đàng hoàng, không có sợ gì hết. Hai anh có nhập vào thì cũng không đối phó được với họ. Chỉ khi nào thuận tiện thì anh sẽ mượn chú. Lạc gật gù. Ồ, em hiểu rồi. Vậy chừng nào họ tới đây vậy anh? Đang trên đường tới đó. Vì anh là ma nên anh đi nhanh hơn họ. Mà anh ơi, em thắc mắc quá. Anh thực sự sợ bộ có lão Hoàng à? Anh không sợ, nhưng rõ ràng là anh không thể tiếp cận với nhà anh, cha má và hai em của anh được. Hôm rồi nhờ mượn xác của cô chú cho nên được vào. Bây giờ họ yếm bùa mạnh hơn, nếu trở tay không kịp thì hai anh sẽ vạn kiếp bất phục. Đào đâm chiêu suy nghĩ, như chợt nhớ ra, cô vội xen vào. Em nghe nói bùa chú sợ đồ dơ hoặc là máu chó. Tụi mình mới về đây ở nên không có nuôi chó mèo gì. Lại nữa em mang thai nên không có kinh kỳ. Hai anh nghĩ xem, có ai giúp được mình không? Quán Phi cười. Em ơi, bùa sợ thì ma cũng sợ. Em không nghe khi bị ma nhát đem máu dơ hoặc là máu chó tạt vào thì ma sẽ biến mất hay sao? Đó là ma không có hậu thuẫn. Hai anh còn vợ chồng em nữa làm chi? Chỉ cần hai anh lánh mặt, tụi em giải quyết xong thì xuất hiện nhát họ là được rồi. Vấn đề bây giờ tìm đâu ra nguồn máu chó đây nè. Thấy Đào khẳng định như vậy, Quặng nhớ ngay đến bầy chó cha anh nuôi để giữ ruộng dừa. Quặng nói với Quắn. Hai anh à, anh nhớ bầy chó của cha không? Làm sao nói xin cha một con đi. Cha cưng chó lắm, nhưng vì mình thì cũng sẽ hy sinh một con. Quắn nhíu mày suy nghĩ, rồi quay sang vợ chồng Lạc. Anh nói. Chuyện này chắc phải làm phiền cô chú rồi. Giờ vẫn còn kịp đó. Cô chú nhanh chân lại nhà cha má anh, trình bày hết mọi chuyện cho ông bà biết, rồi xin ông lấy máu chó giải quyết bùa của lão đạo sĩ chết tiệt kia đi. Lạc nhanh miệng. Chuyện này anh để em lo, em đi làm liền đây. Đào đi đến nhà hai bác đi, để anh chặn đường hai bà đó lại câu giờ. Chứ thời gian đến nhà bác mà trở về cũng không có kịp, có đâu mà làm chó. Quắn mừng rỡ thúc giục. Phải đó, đi liền đi Đào. Còn Lạc, chú chạy sang nhà ba Quằn và Tư Quẩn kêu họ ra phụ với. Hôm nay phải cho hai mụ đàn bà đó đón sống từ mọi phía. Mọi người nhanh chân, ai làm việc nấy. Hồn ma anh em nhà Quắn nhìn hai vợ chồng Lạc tất tả chạy đi mà thấy thương. Người dân nước Lã đối với nhau tràn đầy tình nghĩa, mà vợ mình đầu ấp tay gối bao lâu lại phản trắc không ngờ, sao chẳng đau lòng cho được. Lạc chạy rất nhanh sang nhà ba Quằn, thấy Tư Quẩn cũng có mặt ở đó. Anh em đang uống trà với nhau, có vợ Tư Quẩn cùng ngồi với vợ ba Quằn. Bằng ngôn từ rất gọn gàng, Lạc tóm tắt lại mọi chuyện cho họ nghe, rồi chốt lại. Bây giờ các anh chị đi theo em đi, đón đường hai người họ, không cho họ hành động, chờ bác trai tới giải cứu. Quằn như chưa hoàn toàn tin lời của Lạc, anh thấy chuyện này rất phi lý. Dù Lạc trình bày mọi chuyện chặt chẽ, minh bạch. Hiền, vợ ba Quằn nhìn biểu cảm của chồng, chỉ biết anh vẫn còn hoài nghi nên lên tiếng. Em thấy chuyện này có thể xảy ra đó anh. Mấy lúc gần đây thím Út cứ nói với cha má là đến phụ tiệm của chị hai, nhưng em nghe người ta đồn rùm là chị hai đóng cửa suốt hả? Đóng cửa thì hai người làm gì, đi đâu? Nhà cha bề bộn công chuyện, má bệnh hoạn hoài, lại nuôi mấy đứa con nít, sao tim Út lại rảnh rang bỏ đi mỗi ngày như vậy? Anh hai và chú Út chết oan ức nên không có siêu thoát là đúng rồi. Với lại cái ông đạo sĩ gì đó từ đâu mà ra? Tại ổng, tại sao ổng ở trên rừng bấy lâu mà cha không hề hay biết? Và còn cái vụ dịch bệnh của làng mình nữa, phải dạch mặt bọn họ ra thôi anh à. Bây giờ nếu như anh và chú Tư không tiện ra mặt thì để em và thím Tư cầm chân họ cho. Anh với chú Tư đến nhà bà phụ lấy máu chó đi. Quằn và Quẳng nhìn nhau. Cái chết của người anh cả và đứa em Út là tổn thất không có gì bù đắp nổi. Lại thêm mẹ già vì chuyện này mà sức khỏe hao mòn. Nếu quả thật là do đám người đó gây ra thì dù có đổi mạng, hai anh cũng không để người nhà mình bị thiệt thòi, nhất là hai con đàn bà bí ổi vô sĩ đó. Vậy là Hiền và Trang, vợ Tư Quẳng, cùng Lạc ra đón đường Hường, Lệ. Quằn và Quẳng đạp xe đến nhà cha mẹ mình liền. Hiền, Trang, Lạc vừa về đến nhà thì Hường và Lệ cũng vừa tới. Lạc nhìn thấy anh em Quắn ngồi trên giường liền nói. Có anh hai và anh Út ở đây nè hả chị? Hai người em dâu của Quắn thất kinh, ngó giáo giác. Anh em Quắn từ xa đã nhìn thấy hai người đàn bà xách giỏ xăm xăm. Càng tiến đến gần, anh càng cảm thấy trong cơ thể nóng bức một cách lạ kỳ. Như có một ma lực nào xô dạt anh ra, bèn vội vã nói với Lạc. Họ tới rồi đó Lạc, lần này bồ mạnh lắm, anh cảm nhận được. Rất khó chịu, bức bối trong thân xác. Em tìm cách đưa họ ra xa hơn đi. Lạc nóng mặt, quay bật ra ngoài định bước đi thì chợt nhớ, khẩn lại nói với Hiền và Trang. Họ đến rồi đó hai chị. Họ mang theo bùa rất mạnh ếm hai anh. Bây giờ hai anh khó ở trong mình, bị sức mạnh của bùa ngải đến bật ra rồi. Hai chị ngồi đây chờ em ra kiếm chuyện với hai bà đó. Khi nào em làm không lợi á thì hai chị ra mặt. Nhất định phải quản bình, chờ bác và hai anh tới giải cứu. Còn hai anh tạm thời đi xa hơn chút nha. Hiền nhanh nhẩu. Được rồi, chú làm liền đi. Có hai chị ở đây, đừng có lo. Lạc ra cửa, khoanh tay dựa vào cây bạch đàn cao bằng hai thân người chồng lên, bắt chân chữ ngủ, cười khiêu khích khi Hường và Lệ vừa cách anh khoảng 10 bước chân. Sao đây? Hôm nay định tới để đuổi vợ chồng tôi đi hả? Lẽ ra Hường đã không định gây gổ gì với Lạc, chị ta chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong việc của mình. Nhưng nhìn thái độ của anh, chị không chấp nhận được. Hắn có ý đồ gì? Lẽ ra tư cách của một thằng làm đất người ta, khi gặp chủ nhà phải khép nép rụt rè, chứ có đâu trịch thượng vô phép như vậy. Không dằn được, phải dạy cho hắn một bài học để bỏ thói ngang ngược. Hường đứng lại, quắt mắt sừng sổ. Ai cho mày lá gan để nói chuyện với tao với cái giọng đó gì? Mày tin tao tống cổ vợ chồng mày ra khỏi nhà không có chỗ dung thân hay không? Lạc cười ha hả, kiểu cười làm Hường sôi gan vì tức. Bà làm được á tôi mới ngán. Trưởng làng cho phép rồi, đố bà cản được. Hay là bà tìm cách nào đầu độc cho vợ chồng tôi chết hết đi, rồi khỏi cần đuổi. Hen, đâu phải bà chưa từng đầu độc ai đâu. Chuyện này á bà có kinh nghiệm mà. Hường muốn nổi điên, hét lớn. Mày nói bậy bạ cái gì vậy hả thằng khốn? Mày trôi sông lạc chợ từ đâu tới đây, ăn nói hàm hồ. Cái làng cần cù này không dung chứa cái loại như mày đâu. Lạc buông hai tay xuống, bước lên một bước. Vậy cái làng cần cù này có dung túng cho mụ đàn bà giết chồng vì mê trai không? Bà muốn tôi nói toang ra tất cả sự thật hay không? Sự thật gì? Cái thứ đồ trôi sông lạc chợ như mày, tiếng nói của mày có giá trị hay sao? Tôi nói có sách mách có chứng. Không tin cũng được. Nội cái vụ bà trước giờ giả bộ ngây ngô hiền lương thục đức trước mặt mọi người đó để che giấu cái nội tâm đê tiện cũng đủ để người ta hiểu rõ về bà rồi. Hường giao giỏ sách cho Lệ, xứng tới muốn đánh Lạc. Mày nói ai giả tâm đê tiện hả? Mày ngon mày nói lại một lần nữa coi. Lạc cũng không vừa, liền lớn tiếng đáp trả. Tôi nói bà đó, nói trong lòng bà đã có giả tâm đê tiện, mà cùng tên đạo sĩ thúi tha đó rắp tâm hãm hại cả làng để chiếm dụng đất đai tài sản của người ta. Bà lôi kéo thêm người phạm tội là bà Lệ và ông Trơn Đen, để họ không có điều kiện quay đầu mà đi cùng xuồng với bà. Tôi có chứng cứ, bà muốn tôi phanh phui ra không? Hưng cười gằn thách thức. Chứng cứ hả? Tao thách mày đó. Mày tin tao đốt cái nhà này hay không hả? Trưởng làng cho phép sao? Đây là đất riêng của tao, chỉ có tao mới có quyền, bất cứ ai cũng không được xâm phạm. Ổng là cha nhưng cũng không có cái quyền đó đó, mày hiểu không? Hiền và Trang ngồi trong nhà nghe hết cuộc cãi vã. Hai chị biết Lạc không phải là loại người ăn nói hàm hồ, chỉ là anh muốn chọc tức để Hường lòi ra bản tính thật sự của mình. Quả đúng như vậy, trước giờ làm chị em bạn dâu với nhau, thân là chị cả, Hường lúc nào cũng điềm đạm kiệm lời, làm gương cho em dâu và luôn được cha má xem trọng. Này nghe giọng điệu cay nghiệt của chị ta mà hai chị cảm thấy giật mình. Tính cách này không phải một ngày một bữa mà có, chẳng qua là từ lâu chị ta đã giỏi che đậy thôi. Sợ có cuộc xô xát bất lợi cho Lạc, Hiền vội vã ra mặt, Trang theo chân chị. Hường và Lệ bất ngờ khi thấy vợ Ba Quằng và Tư Quẳng, thoáng chút bối rối nhưng sau đó lấy lại phong độ, ra vẻ chị cả. Hai thím cũng có mặt ở đây và nghe hết cái kiểu mất dạy của cái thằng trôi sông lạc chợ này rồi phải không? Nó làm đất của chị, ở nhà của chị mà không biết kiêng nể chị gì ráo hết, còn cố tình ngậm máu phun người cho rằng chị đầu độc này nọ. Ăn nói hàm hồ vậy mà sao cha lại nhận lời cưu mang vợ chồng nó vậy? Sao lại không để cho nó đến từ đâu á thì dạy lại đó đi cho khỏi phiền phức về sau. Hiền cười chúm chím, nhìn vẻ hằn học của Hường, chị từ tốn. Chú Lạc đây còn trẻ người non dạ, hồi đầu chị chấp nhất làm gì rồi tức giận buông những lời không nên nói. Chị hai mà tụi em biết trước đây luôn nhã nhặn với xóm làng, kính trên nhường dưới. Hôm nay nghe và thấy chị nổi giận, em không tin vào mắt của mình nữa đó. Lệ quèo vào tay Hường, như muốn thầm nhắc nhở chị ta đã đi quá đà, không khéo lại gây phản cảm với hai đứa em dâu. Hường hiểu ý, và nhất là trước mặt người nhà, chị ta cũng không quên bộc lộ hết bản chất thật của mình, nên lập tức tỏ vẻ oan ức. Hai thím cũng biết tính chị rồi đó. Chị có bao giờ so đo với ai chuyện gì. Nhưng mà vợ chồng nhà này quá đáng lắm. Nhân ơn người ta mà phủi, mà coi thường chị như vậy đó. Nếu là hai thím có chịu được không? Trang thấy không khí căng thẳng, bèn chen vào đánh trống lảng. Mà nay chị hai với thím Út đi đâu vô đây vậy? Lệ nhìn giỏ sách ban nãy Hường vừa mới đưa cho cô, rồi nhìn Hường. Lệ không biết phản ứng sao, nhưng Hường trả lời tỉnh bơ. Mấy hôm nay buồn, chị với thím Út nằm mơ thấy anh em họ về hoài, nên tranh thủ dẹp công chuyện lại ra thăm mộ hai người họ nè. Hiền nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò, rồi hỏi dặn. Đi thăm mộ sao chẳng mang theo nhang đèn gì hết vậy chị? Hường bối rối một thoáng, rồi nhanh nhảu trả lời. Có trong giỏ đó thím. Hiền vẫn không buông tha. Cái giỏ nhỏ xíu, sao để nhang? Chẳng lẽ chị đem nhang dòng theo đốt sao? phải đó, chị mang theo nhang dòng. Vậy hả? Nhang dòng đốt lâu, 24 tiếng lận đó. Vậy em với thím Tư cùng đi với chị, thắp cho anh hai với Út nó cây nhang. Em có đem theo đây nè. Hường tái mặt, sao mà có thể cho họ đi theo mình được chứ? Chị có mang nhang đèn gì đâu mà thăm mộ. Giờ mà nhang khói đàng hoàng cho hai quắn và Út quặng, có khác nào danh chánh ngôn thuận mời họ về. Họ mà lên được rồi sẽ đi lung tung trấn giữ nhà và mộ thôi chứ. Nếu chị và Lệ gặp họ bên ngoài thì sao? Nhất định không cho hai đứa em này đi theo. Nhưng phải từ chối cách nào đây? Lệ cũng xám mặt. Là em dâu Út, lúc nào cũng làm theo sự sắp đặt của cha, anh và chồng. Lệ chưa bao giờ có chính kiến. Cô cũng nhận ra mình đang ở thế bất lợi rồi. Thật ra Lệ cũng không tán thành việc yếm đối của lão Hoàng, nhưng cô không thể không đồng ý, vì bản thân mình cũng đã đồng lõa với tội ác. Từ khi Hoàng còn sống, Lệ cũng nhiều lần hối hận vì sao mình lại vướng vào gã trơn đen đến độ không thể thoát ra. Cô nhớ như in một lần theo Hường đi bổ đồ trên chợ, giống má chồng kêu cô đi để sắm cho những đứa trẻ vài bộ đồ. Dịp đó Lệ gặp Trơn, giống cô đã biết Trơn từ hôm làm nhà cho cha mẹ chồng, và sau đó anh ta tá túc thường xuyên ở làng Cần Cù để làm nhà cho những hộ gia đình khác. Cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ xã giao với nhau một buổi uống nước. Hường, Lệ, Trơn và người đàn ông khoảng 40 tuổi nữa. Sau này cô mới biết người đàn ông đó là đạo sĩ Hoàng. Không biết tại sao, Hường nói chi, Lệ cũng nhất nhất gật đầu. Vậy là đêm đó, hai người đàn bà ở lại quán trọ với hai tên đàn ông. Tuy nhiên, Lệ không hề biết lão Hoàng và Trơn có quen nhau. Càng không hề biết lão là nguyên nhân gây ra nạn dịch cho làng Cần Cù. Vậy thì việc Trơn tiếp tay cho lão ta, Lệ làm sao đoán ra cho được? Lệ phản bội chồng và bị Hường nắm thóp từ đó. Và cũng nhiều lần cô muốn tự thú với Quặng, nhưng xấu hổ và sợ tình cảm vợ chồng từ đây sẽ bị sứt mẻ. Lệ không còn gia đình người thân, Út Quặng là tất cả đối với cô. Nhưng ngoại tình như một liều thuốc phiện, lỡ dính vào một lần thì không thể quay lại, cho đến khi Quặng chết bất đắc kỳ tử. Lệ càng tin rằng số phận đã ràng buộc cô dính vào Trơn rồi. Đến khi hồn ma của anh em Quặng hiện về kể tội, Lệ không còn lòng dạ gì nữa để nghĩ đến chuyện yêu đương. Tuy nhiên sau đó, cô mặc định được người chết thì không thể sống lại. Dù không đồng tình với việc ếm đối, nhưng cũng không để hồn ma Quặng hiện về nhát mình hàng đêm. Lệ đã tính hết rồi, cô giấu một số bạc ở gần nhà lão Hoàng, mà hình như Hường cũng có giấu. Vì hôm cô đi tìm chỗ đã thấy chị ấy lùi cùi moi móc gì dưới bụi cây. Lệ sẽ gặp Trơn, cô sẽ khuyên anh cùng mình rời khỏi nơi ma quỷ này. Với số tiền hiện có, hai người sẽ đến một nơi rất xa để làm lại cuộc đời. Nhưng hiện giờ cô chưa biết tìm Trân ở đâu. Lợi dụng kế quản binh, cô không muốn hai chị dâu kia biết được ý đồ hôm nay của cô và Hường. Khoan đã mấy chị, sao mà em đau bụng quá à? Để em kiếm chỗ giải quyết một cái rồi mình hãy đi ngang. Không ai cho kịp phản ứng, Lệ lủi nhanh vào nhà. Cô cố tình kiếm nhang và hộp quẹt, nhưng cái nhà sơ sài như vậy, họ có thờ cúng ai mà có nhang đèn. Hường hiểu Lệ muốn làm gì nên kiếm gốc cây ngồi chờ. Trang bước lại nắm tay chị, cô nói: vô nhà ngồi nghỉ đi chị, nhà này là của anh hai cất mà, chú Lạc cũng đâu có thể cấm chị vào được. Hường quay mặt đi, nhăn nhó nói: ôi, chị không ưa nó nên không có thèm bước vô đó chứ. Chờ hoài một hồi, Lệ buộc lòng phải ra, thì bỗng nghe tiếng ồn ào từ phía làng đi lên. Một đoàn người rầm rập tiến gần đến họ. Trong đó có ông bà trưởng làng Quăng, chú Tám, chú Năm, cô Ba, là những hương thân của làng, và anh em Quăng Quẳng hùng hổ đi tới. Vẻ mặt người nào cũng khẩn trương. Riêng ông Quăng thì đằng đằng sát khí dẫn đầu, theo sau là Đào, vợ của Lạc. Biết lớn chuyện rồi, Hường và Lệ mặt cắt không còn chút máu. Trưởng làng đứng đối diện với Hường và Lệ. Cô ta run rẩy, sợ sệt thực sự. Trước nay cha chồng nổi tiếng là người dễ dãi với tấm lòng nhân hậu, đã bảo bọc chở che biết bao nhiêu mảnh đời cơ nhỡ, tạo điều kiện cho biết bao nhiêu gia đình có nơi ăn chốn ở, có thu nhập, có tài sản riêng. Tiếng nói của ông luôn có giá trị bậc nhất ở đây. Sở dĩ chị ta muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, chỉ đơn giản vì chị là dâu cả của trưởng làng mà thôi. Hôm nay vợ chồng Lạc không biết đã nắm được chứng cứ gì mà dám công khai tố cáo chị và Lệ. Nếu như họ lục ra trong giỏ của chị mấy đào bùa với mục đích ếm hồn ma của chồng thì phải ăn nói sao? Chưa thực hiện được mưu đồ của mình thì đã bị phát hiện, rồi sẽ trắng tay, còn bị tống cổ ra khỏi nơi đây. Rồi nữa cuộc đời sau sẽ sống như thế nào? Không còn tài sản, của cải, không trụ được nơi đây nữa, liệu lão Hoàng có thực hiện lời hứa sẽ cùng chị răng long đầu bạc hay không? Không được, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Cha má vốn dĩ thương yêu vợ chồng chị, nhất là sau khi hai quán chết đi, họ lại càng thương chị hơn. Họ vẫn nuôi hai đứa con của chị để chị tự do. Chắc chắn là họ biết chị ít khi mở cửa tiệm, nhưng vẫn cho Lệ đến phụ. Có thể cha má muốn hai chị em làm lại cuộc đời vì còn quá trẻ. Nhưng nếu như họ biết nguyên nhân gây ra cái chết của hai đứa con trai có phần Hường và Lệ, thì chắc chắn họ sẽ không tha thứ cho hai người. Hường quay sang nhìn Lệ, cô ta trông còn sầu não hơn chị gấp bội. Lệ vốn tính nhát gan, Hường biết Lệ vì đã lỡ dướng vào Trơn rồi nên phải nghe lời chị. Hường biết Lệ đã ân hận, muốn toàn tâm toàn ý quay về với Quặng, nên chị đã ngầm thông báo cho Trơn hay. Mặc dù không xúi dục Trơn giết người, nhưng chị thừa biết Quặng chết là do Trơn. Và chị cũng đã từng động viên Lệ nên chấp nhận hắn ta, vì dù sao thì Quặng cũng đã chết rồi. Lệ sững sờ, níu lấy tay bà Quăng mà hỏi: má ơi, có chuyện gì vậy má? Bà Quăng trước nay luôn yêu thương Lệ, nhất là khi Quặng không còn. Bà lại càng thương cô hơn vì Lệ còn quá trẻ. Bà nghĩ nếu Lệ thủ tiết với con trai bà đúng 3 năm, bà sẽ nhận cô làm con gái và tính chuyện hôn sự cho cô sau này. Ngờ đâu hai đứa con dâu, đứa lớn nhất và đứa nhỏ nhất, lại thành ra khốn nạn, mất nhân tính như vậy. Dám cướp đi mạng sống của các con bà, thì dù cho đổi cái mạng già này, bà cũng nhất định bắt chúng trả giá. Bà Quăng hất tay Lệ ra. Khuôn mặt gầy gò ốm yếu của người mẹ chưa được bình thường sau khi mất đi cùng lúc hai đứa con yêu. Không nói không rằng, bà đi về phía vợ Ba Quăng và Tư Quăng. Lạc vội vã vào nhà, nhắc ghế ra mời ông bà ngồi, rồi phân bua với các hương thân là nhà chỉ có hai cái ghế thôi, xin thông cảm. Trưởng làng ngồi xuống, nghiêm mặt nhìn hai đứa con dâu đã mất chồng mà hỏi. Hai đứa bay đến đây hôm nay để làm gì? Để gây sự với vợ chồng thằng Lạc phải không? Hương thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ông ấy chưa biết gì, chỉ đến để giải quyết chuyện đất cát thôi. Sẵn dịp này chị phải nói rõ chính kiến của mình. Nhưng nếu như nói nghịch lại ý ông có chịu nghe lời không? Mà việc gì mình phải gấp gáp như vậy chứ? Trước sau gì cái làng Cần Cù cũng thuộc về mình khi lão Hoàng ra tay diệt sạch. Chỉ bằng giờ cứ thuận theo ý ông ta, để ông ta không đề phòng là được. Nghĩ thấu đáo rồi, Hường lễ phép thưa. Cha, chuyện cha đã quyết rồi thì con đâu dám nhúng tay vào. Hôm nay con và thím Út tới đây chỉ là muốn thăm mộ cho chồng, thắp cho ảnh mấy cây nhang để ấm áp mã mộ, để dòng linh hai anh em ảnh không có buồn tuổi đó cha. Ông Quang lạnh lùng. Vậy sao? Vậy nhân đèn đâu? Sao không thấy mang theo? Hường vỗ tay vào giỏ. Để trong này đi cha. Bà Quang mặt đanh lại, đưa mắt nhìn Hiền và Trang, dõng dạc. Giờ thằng ba, thằng tư, hai con kiếm ra cái giỏ của nó cho má. Hiền và Trang bước tới, Hường thất kinh, sụt lùi, lắp bắp nói. Má làm gì má? Có làm gì đâu, chỉ muốn coi bày đi cung chồng bằng cái gì. Nhang đèn hoa quả ở đâu mà nói là đi thăm mộ? Lấy lợi cho má coi đi hai đứa. Hiện giật phăng cái giỏ sách trên tay của Hường, giao lại cho bà Quăng. Bà mở ra xem, một sắp giấy đỏ với những dòng chữ ngoằn ngoèo, hình thù kỳ quái. Bà cầm lên đứng dậy, hít sâu vào và thở ra một hơi dài để kìm nén cơn giận dữ. Bà díu sắp bùa vào mặt Hường và Lệ mà quát lên. Cái này là cái gì? Là bùa chú à? Bày dùng để yếm ai? Hường run như cầy sấy, tự nhiên trong đầu phật ra suy nghĩ thông minh, vội chống chế. Không phải đâu má, đó là bùa con xin để làm ăn đó. Mấy lúc sau này con đi mua bán đường dài, làm đâu thua đó. Có người bày con á, xin bùa về làm ăn, để độ thân đó má. Không tin á, má hỏi thím Út đi. Bà Quăng nhếch môi khinh thị. Hỏi cái kẻ đã đồng lõa về bày đó hả? Buôn bán đường dài sao? Con tao mở tiệm và sống thoải mái nhờ bà con ở đây ủng hộ. Bày lại bó ngang luôn để đi mua bán đường dài. Mua bán cây gì? Bày định lấy giải thừa mà che mắt thánh hay sao? Tao đã tin tưởng, sợ một mình xoay trở không kịp nên cho con Lệ nó qua phụ. Ngờ đâu là tiếp tay cho phường gian ác đĩ thỏa. Bày đã ngoại tình hại chết con tao. Để coi bày có thể che giấu bí mật này bao lâu nữa đây. Hường khóc trống lên. Má nói quan cho chị em con rồi. Nói quan sao? Để lát nữa lôi đầu hai thằng gian phu đó tới đây, rồi bay muốn biện hộ thế nào thì biện hộ. Hai thằng gian phu nào má? Má thương tụi con thì đừng có tin lời người ngoài. Chắc là con nhỏ này nè, nó nói xấu con rồi đó. Tại má không nghe vợ chồng nó khiêu khích con nên má nghĩ tụi nó hiền. Trưởng làng cũng muốn để bà trút giận một hồi, nhưng thấy Hường cứ lẻo lự chối quanh nên bực mình, giật mấy lá bùa trên tay bà châm lửa đốt. Hoàng và Quẳng khiêng hai thùng máu chó đầy bọt đến. Ông khoát tay, sau khi cháy thành tro, ông để dưới chân dậm lên và mắng. Bùa ngái phải không? Cần gì máu chó hay đồ giờ mới trị được? Tao bắt luôn người tao ra bùa này cho bay coi đây nè. Như để an tâm hơn, Quẳng múc ra một ca máu rưới vào nhúm tro đã bị cha dẫm nát. Cảnh tượng trước mắt hiện ra làm những người có mặt lúc đó khiếp sợ. Một luồng khói đen ngòm lốm đốm vài điểm xanh đỏ quằn quại bay lên. Điều này khẳng định nếu không dùng máu chó trấn áp thì mặc dù lá bùa bị hủy thì các âm binh cũng sẽ thoát được để chạy về với lão Hoàng. Bà Quăng giận run người, bước tới tán vào mặt Hường một bạt tay, khiến cho chị ta lảo đảo. Đồ mày đi cúng chồng là vậy đó hả? Mày đã làm gì con tao từ lúc nó còn sống tới chết vậy? Uổng công gia đình tao yêu thương bảo bọc cho mày, nên nhớ xuất thân của mày là gì. Không có tao, mày được hôm nay sao hả? Hương sụp xuống chân mẹ chồng, khóc lóc thảm thiết. Con trăm ngàn lần đáng chết, xin cha má tha thứ cho sự ngu muội của con. Tại anh ấy hiện về hoài à, con sợ linh hồn của anh em ảnh không có siêu thoát được, mà theo tụi con nên mới dứt tình cho ảnh hờn giận mà ra đi. Dẫu sao ảnh cũng đã chết rồi, chứ lúc còn sống má thấy và biết đó, con lo cho ảnh từ đầu tới cuối. Hôm ảnh qua đời là con đang chải thuốc thang, về thì đã muộn rồi. Trưởng làng quát lớn, tiếng quát lanh lảnh cả một vùng. Con già hàm léo lư sao? Tao đã nhờ người đưa hai thằng gian phu đó tới đây rồi, để coi mày chối cãi được bao lâu nữa. Nghe tiếng quát từ xa của ông, dân làng lục đục kéo đến, chật kín cả mảnh đất Lạc đang canh tác. Hường bị Hiền và Trang khống chế, còn Lệ vẫn tự do, nhưng cô run sợ đến mức á khẩu, không nói được một lời. Bùa đã bị hủy, vong hồn của Quắn và Quặng hiện ra. Chỉ hai vợ chồng Lạc nhìn thấy. Quắn đau lòng, còn Quặng khóc sướt mướt khi má mình thân hình tiều tụy. Từ khi anh và anh hai mất rồi, bà chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay có lẽ vì quá bức xúc, muốn tận mắt chứng kiến kẻ thủ ác đã hãm hại hai đứa con yêu của mình đền tội. Chẳng mấy chốc, nghe tiếng la ó từ xa vọng lại, Quắn lại cảm thấy trong mình nóng rang, nóng bức khó chịu. Biết cha anh đã sai người giải lão đạo sĩ Hoàng đến, anh vội nói với Lạc. Hắn tới rồi đó, hắn có mang theo âm binh. Lạc thất kinh rồi chợt nhớ ra, trấn an Hoàng và Quặng. Hai anh đừng lo, em đã có cách rồi. Quả đúng vậy, đoàn người rất đông kéo đến. Đó là đội quân tình nguyện do trưởng làng lập ra, áp giải tên đạo sĩ Hoàng vẫn còn mặc áo bào đỏ và Trơn bị trói quặp tay ra sau. Nhưng tình trạng ban đầu, Quặng đã trói hắn. Đến nơi, lão đạo sĩ và Trơn Đen bị xô sắp xuống đất. Nhanh như chớp, Lạc giành lấy một xô máu từ tay anh em ba Quặng, hất trọn vẹn vào mình lão ta. Gọi là lão, nhưng tên này chỉ khoảng 40 tuổi, cứng hơn Hường một chút thôi. Do cách ăn mặc của hắn nhìn ra vẻ đạo mạo. Hoàng hứng trọn xô máu chó lên người, hắn rú lên một tiếng thê thảm như heo bị thọt huyết, rồi ngã lăn ra dãy đành đạch. Bùa phép dữ dội hơn những đạo bùa vừa rồi bị hủy, toàn thân hắn như bốc lửa, đỏ rực một vùng, với cơ mang là âm binh bay vọt ra trong làn khói đen ngòm. Mọi người chăm chú dõi theo, không thấy một bóng xanh đỏ nào lọt ra khỏi vùng khói đó. Vậy là tà thuật của hắn ta đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Lúc này anh em của hai Quắn và Út Hoàng đã được tự do. Hai người đứng đó chứng kiến trưởng làng xử vụ án. Trưởng làng nhìn hai gã đàn ông nằm lăn lóc dưới đất, nghiêm giọng: "Tụi bay phải thật thà khai ra, tụi bay đã làm gì với hai đứa con trai của tao?" Hoàng vẫn còn chưa hết kinh hoàng, đồng bọn của hắn đều có mặt đủ. Nhìn vẻ hoảng sợ của hai mụ đàn bà, hắn không biết họ đã khai ra gì rồi. Hiện giờ hắn cũng chỉ là một người bình thường, không có phép thuật, thì làm sao đối phó với hàng trăm người bu quanh? Nếu như họ biết hắn là nguyên nhân của nạn dịch đã cướp đi biết bao sinh mệnh của người thân họ, thì số phận hắn sẽ ra sao? Tốt nhất hắn nên chối. Phải chối phăng hết. Và hắn cũng tin rằng Trần giống như hắn, chỉ cần không nhận tội thì khi được thả ra, hắn sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi mà hắn biết từ nay mình sẽ không kiếm chác gì được nữa. đoán biết trong lòng hai gã khốn kiếp này đang nghĩ gì. Quặng khều khều lạc: "Em nói với cha anh và mọi người, anh đã có mặt ở đây rồi, hãy để anh truy hỏi tội của bọn chúng." Lạc gật đầu lia lịa, rồi quay sang trưởng làng dõng dạc nói: "Bác à, hiện giờ hai anh đang ở đây nè, bác cứ ngồi xem họ tự thú là được." Ông bà Quăng và dân làng ngạc nhiên, nhìn chung quanh chẳng thấy gì. Lạc vội trấn an: "Bác tin con đi, con nhìn thấy hai anh mà, chính anh hai kêu con nói với bác như vậy." Bà Quăng òa lên khóc: "Tụi nó về rồi sao? Tụi nó về rồi sao không cho cha mẹ nó gặp mặt vậy con?" Đào ôm lấy bà an ủi: "Vì các anh là hồn ma mà bác, bác cứ bình tĩnh ngồi xem hay ảnh trị những người này đi." Hường và Lệ cũng thất kinh. Lão Hoàng và Trơn Đen há hốc khi nhìn thấy anh em quắn. Người anh môi tái xám, miệng ọc ra máu tươi. Người em mặt mày xanh mét, mình mày ướt nhẹp nước chảy xuống đất. Cả hai chân đều không chạm đất mà lơ lửng giữa chừng. Hai cặp gian phu dâm phụ mặt xanh như tàu lá. Lệ rủ ra vì sợ, cô khóc thành tiếng, quỳ sụp xuống lạy hai hồn ma: "Em xin anh, em hoàn toàn không có ý định giết hại anh đâu. Chuyện anh chết ở ngoài biển không có liên quan em. Còn vụ em đối này là do chị hai bày đầu, em chỉ vì quá sợ cho nên nghe lời." Quận lạnh lùng gằn giọng: "Cô sợ điều gì?" Lệ cúi mặt xuống, nước mắt chảy dài, mếu máo: Em làm chuyện có lỗi với anh, nhưng mà em đã hối lỗi rồi, đã chấm dứt quan hệ với anh ta. Nhưng sau đó anh lại chết, nên em nghĩ có lẽ duyên nợ của mình chỉ còn nhiều đó thôi. Em lại ngã vào vòng tay của anh ta tiếp tục. Rồi khi anh hiện về, em sợ quá nên đồng ý đi cùng chị hai ra để yếm anh. Em sai rồi, anh tha thứ cho em đi. Từ nay em sẽ sống tốt, Sẽ về ở với cha má, lo lắng chuyện gia đình, trông nom con cái, chăm sóc cho ba má tuổi già. Quyết không bao giờ có suy nghĩ lệch lạc nữa." Quặng biểu môi cười: "Tôi tin cô được sao?" Em xin anh đó, anh hãy tin em đi, em hối hận lắm rồi." Hường liếc sang Lệ hằn học: "Thiếm muốn đổ lỗi hết cho tôi đó hả? Nếu như thiếm không ngoại tình với thằng Trơn, nó có giết Út Quặng không? Là thiếm muốn chấm dứt với nó cho nên mới như vậy." Lệ bật khóc, chỉ thẳng mặt Hường mà trách móc: "Tất cả là do chị đó. Chị sắp đặt cuộc gặp gỡ, rồi dùng bồn hay để chốt cho tôi lú lẫn mà nghe theo, làm chuyện có lỗi với chồng để chị có đồng minh sai khiến. Khi bị tôi phát hiện ra, chị cập bộ. Khi lão Hoàng đòi ếm mã và nhà của chị, không cho anh hai vào nhà, tôi đã năn nỉ chị cơm canh cúng cho họ siêu thoát. Chị còn chửi là tôi ngu. Thì ra chị và lão Hoàng đã toa rập hạ độc chết anh hai đó." "Thiếm nói bậy cái gì vậy? Muốn đổ tội cho tôi phải không?" Đến lúc này quắn không chịu được nữa, thoát đến gần, nâng mặt Hường lên, trợn đôi mắt chỉ có lòng trắng và miệng đầy máu nhìn vào chị ta: "Vẫn chưa nhận sai à? Thì ra là bà cùng với tên Hoàng đạo diễn tất cả mọi trò, ngay cả việc đầu độc dân làng, mà bà còn dám tiếp tay với hắn và tên Trơn, thì tội của bà nó lớn tới nhường nào nữa." Hường khóc trống lên la lối: "Vụ đó em không biết anh hai à, em không có biết thiệt mà, anh buông em ra đi đau quá hả? Là lão Hoàng chủ mưu đó." Quán khịt mũi gằn giọng: "Lão ta chủ mưu sao? Lão có giác cái mặt xuống làng sao? Tổ ấm hai người đã xây dựng kiên cố trên đó rồi, đồ ăn thức uống do chính tay bà cung cấp, việc gì lão phải xuống làng gây án chứ?" Hường ngơ ngác. Quán thừa biết chị ta giả nài, nhưng anh chỉ muốn chính miệng Trơn và lão Hoàng khai ra, nên buông Hường tiến lại phía Trơn. Lúc này Trần ngồi bất động như pho tượng. Dư âm của lần ma nhát hôm qua đến nay vẫn còn. Hắn đã bị trói và bỏ đói trong rừng cả một buổi chiều, cho đến khi được dân làng đem về là đúng một ngày. Chưa kịp nghĩ ra kế thoát thân thì bây giờ phải đối diện với hai quan hồn nguy hiểm. Không được, phải đổ tất cả tội lỗi này cho lão Hoằng, vì sự thật chính lão ta đã bày mưu tính kế và xúi dục hắn. Quẳng sừng sững trước mặt Trơn, quẳng tức tối không dằn được, đánh vào mặt Trơn bằng nguyên vẹn sức lực của một thanh niên lao động cần cù, khiến miệng hắn ta ọc máu tươi. Cú đánh làm Trơn ngã ngồi xuống, ai nhìn vào cũng cảm nhận được bọn họ đang bị hồn ma trừng phạt. Cảm thấy hả hê trong lòng, quẳng chỉ vào mặt Trơn. Cái tội của mày, đem thuốc độc bỏ vào giếng khiến dân làng chết rất nhiều. Nếu như cha của tao không kịp thời dừng lại thì tổn thất của làng cần cù sẽ tới đâu nữa. Chỉ với tội danh này, mày đủ để bị dân chúng lóc da xẻo thịt rồi. Trần run sợ, chắp tay xá dài. Không phải tôi chủ mưu đâu, là do lão Hoằng xúi biểu đó. Ông biểu cái gì? Mày cũng nghe sao? Bởi vì tay tôi đã nhúng chàm rồi. Tôi đã giết Úc Hoằng do ghen tức, vì lại muốn dứt khoát với tôi. Lão Hoằng biết được nên hầm hè sẽ nói với bà Hường là tố cáo. Sau đó lão còn dụ tôi, nếu như bị diệt hết dân ở đây, chỉ còn lại lão, bà Hường, tôi với Lệ, thì đất đai tài sản nơi đây sẽ là của chúng tôi, sẽ chia đều. Nơi đây không có chính quyền, không có luật pháp, chỉ là thỏa thuận đất ai nấy ở, chứ không hề có chủ quyền. Chúng tôi cũng không muốn là mang tiếng chiếm đoạt. Nghe lão nói cũng phải, cho nên tôi ngu dại tôi làm theo, đem thuốc độc bỏ vô mấy cái giếng của nhà dân. Lão ta thì không có tiện xuất hiện. May mắn là trưởng làng tìm ra thuốc giải, chứ không thôi làng này sẽ bị xóa sổ trong vài ngày. Tất cả mọi người đứng đó đều nghe thấy. Những ai có thân nhân trong nạn dịch đã bỏ mạng đều bất bối gầm lên, nhào tới xách cây đập thẳng vào hai tên đàn ông. Không một ai can thiệp, cứ để họ đánh đòn thù, kể cả vợ chồng trưởng làng. Những người xung quanh ném đá, cát vào mình họ. Lão đạo sĩ Hoằng không kịp biện minh được một lời thì đã bị đám người đồng loạt đánh vào người. Lại thêm hai hồn ma do chính lão ta hại chết đang trừng trừng nhìn vào mình, nên hồn vía liền bay khỏi xác. Trơn cũng không có kết cục tốt hơn. Khi thấy hai vong hồn của lão Hoằng và Trơn bay lên, Lạc Dội giả hồ lớn. Dừng lại, xin mọi người hãy dừng lại đi, đừng làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của họ. Nhiều tiếng lao xao lại cất lên. Tại sao lại phải ngừng? Đánh chết tụi nó đi. Lạc đưa hai tay ngăn lại, giải thích. Họ chết rồi, chết vì sợ, chứ không phải là vì bị đánh. Cho nên dù có tổn thương bên ngoài, nhưng mà tim gan phèo phổi còn nguyên. Mình hãy giữ lại thân thể này để còn nóng, cho hai anh mượn xác nhập vào đi, sau đó tiếp tục sống làm người. Ai nấy khựng lại. Lạc Dội nắm tay bác sĩ Chiến nãy giờ đứng chen chúc trong đám đông mà nói chắc nịch. Anh giữ hai cái xác này cho ấm, để em thuyết phục hai anh nhập vào. Chiến là bác sĩ Tây Y, anh không tin có chuyện mà hiện hồn, lại càng không tin trên đời có chuyện mượn xác hoàn hồn. Nhưng nhìn vẻ quả quyết của Lạc, bất đắc dĩ mới tiến lại, sợ sẫm vào hai cái thây của lão Hoằng và Trơn, vẫn còn ấm. Anh ngước lên nhìn Lạc, thấy Lạc đang nói chuyện với người vô hình. Hai anh nghe lời em đi, bây giờ vẫn còn kịp, hãy trở lại dương gian bằng xác thân của kẻ này. Quán lắc đầu. Hai kẻ đề tiện, bản thân nhờ nhóc, anh không muốn làm người mà mang bộ mặt của chúng. Lạc khẩn khoản. Bộ mặt mà quan trọng sao anh? Quan trọng là tâm của mình. Với lại ở đây ai cũng biết hai kẻ đó đã không còn. Hiện giờ xác tuy là của họ, nhưng mà người sống là các anh. Hãy trở về bên cạnh cha mẹ và gia đình, tiếp tục sống những ngày như trước đây đi. Thời gian người ta cũng sẽ quên hết mọi chuyện. Hai anh vẫn còn là con của bác trưởng làng, là cha của con mình. Thấy Quán chần chừ, còn Quặng có vẻ siêu lòng, Quảng rất thiết tha với cuộc sống vì anh còn quá trẻ. Lạc quay sang trưởng làng, nếu lấy tay ông mà trình bày. Thưa bác, con có duyên kỳ ngộ nên nhìn thấy và nghe được hai anh nói. Biết hai anh chết oan ức nên con mới tham gia tìm ra hung thủ, giúp hai anh đòi lại công bằng. Nay mọi việc đã phơi bày rồi, kẻ ác đã đền tội. Nhưng nếu mình đem chôn hai cái xác này thì hai anh sẽ không có cơ hội sống lại làm người. Anh hai mới nói với con là vì không muốn mang bộ mặt của phường gian trá nên không có đồng ý cách của con. Hai bác khuyên ảnh vài câu đi à. Trưởng làng sững sờ, bà thì khóc quắn quýu hỏi dồn. Được không con? Được, được như vậy không? Lạc nhìn Chiến, anh lại lần nữa bất đắc dĩ gật đầu. Nếu hai anh ấy có thể nhập vào đây được thì con sẽ cố gắng giữ lại cái mạng. Sau đó là hồn của ai thì con thực sự không biết. Lạc cướp lời nói chắc nịch. Con đảm bảo mà, con lấy sinh mạng của vợ chồng con cái con ra mà đảm bảo. Người sống lại sẽ là con của hai bác. Trưởng làng, anh em Hoàng và Quẳng lập tức đồng thanh. Vậy thì chờ gì nữa, làm liền đi. Lạc nhìn hai hồn ma gian dĩ. Em xin hai anh đó, hai anh sống thì vợ chồng em mới sống. Bằng không tụi em sẽ bỏ cái xác này mà đi thôi. Quẳng ôn tồn nhìn Lạc. Chú yên tâm đi, hai anh đã nói với nhau rồi. Xong chuyện này hai anh sẽ siêu thoát, không làm phiền cô chú nữa. Để cô chú tiếp tục sống mà nuôi con. Đào khóc mướt trải lòng. Em không biết nói sao để cảm ơn hai anh nữa, nhưng đây là thành ý của vợ chồng em. Xin anh hãy phối hợp, thời gian không còn nhiều đâu. Đòi con một hồi cái xác nó lạnh thì hết cơ hội. Chẳng lẽ hai anh không còn tiếc nuối cha mẹ hay sao? Bổn phận làm con chưa tròn, hai anh phải trả hiếu nữa chứ. Anh nhìn bác gái kìa, nếu hai anh sống lại thì dù mang bộ mặt nào, hai bác và các em của anh cũng sẽ yêu thương như cũ mà thôi. Bà Quang biết vợ chồng Lạc đang nói chuyện với con mình nên khóc ròng. Quang Quang à, trở về với cha má đi con. Dù hai đứa có lớn tuổi như là thằng Quang, có đen đũa như thằng Trơn, thì tâm hồn hai con vẫn là con của cha má. Má đã mất con một lần rồi, má không thể mất nữa đâu con ơi. Trưởng làng quát lớn. Hai đứa chết rồi, không nhận người cha này nữa hay sao? Nếu nhận, hãy nhập hồn vào xác mà ngồi dậy đi. Cha trả con tụi bay về, tự nuôi dưỡng chúng đi. Có nghe lời không hả? Không hiểu sao, lời của ông có một ma lực gì đó mà anh em Quắng đều cùng lúc bay vào xác của lão Hoàng và Trơn Đen. Quắng thành lão Hoàng, Quặng là Trơn. Bác sĩ Chiến làm vài động tác hô hấp bằng tay xong, anh đứng dậy cười tươi rói, vui mừng thốt lên. Có nhịp tim rồi, chờ chút sẽ tỉnh lại. Bà Quăng ngồi chồm hổm trước hai cái xác, nhìn mặt họ bà cảm thấy căm ghét. Nhưng nghĩ đến sau này tâm hồn của họ là con trai của mình nên lòng bà ấm lại. Kệ đi, mặt mày ra sao cũng được, miễn tính tình nó ngoan ngoãn như trước đây, lời ăn tiếng nói y như xưa là bà đã mãn nguyện rồi. Ông Quăng kêu Đào lấy cho ông ly nước nóng rồi hỏi Chiến. Cho tụi nó thăm vọng chút được không chú? Chiến gật đầu. Thăm vọng thì được, nhưng đừng cho uống ngang chú. Khi tỉnh lại thì hai người cũng sẽ sinh hoạt bình thường thôi. Bị thương ngoài da cần phải tịnh dưỡng thời gian cho khỏi nhiễm trùng, chứ nội tạng thì không bị gì. Vậy là mừng rồi. Lệ đứng dậy đến gần Trân, tha thiết nhìn chồng mà nói. Cha để con đút nước cho ảnh. Hường thấy vậy cũng xà lại định lập công, nhưng bị bà Quăng xô giạt ra. Ông Quăng bậm môi rít lên. Xê ra đi, đừng có đến gần. Bây giờ nó là con tàu, chứ không phải là thằng bồ của tụi mày nữa. Đúng lúc đó, lão Hoàng và Trơn ngồi bật dậy. Hai người nhìn cha mẹ khóc rướt mướt. Cha má, tụi con về rồi nè. Bà Quăng ôm đầu hai đứa con trai. Ba Quăng và Tư Quẳng cũng xề lại vui mừng nắm tay hai người mà xúc động thốt lên. Anh hai, Út Quảng là hai người thật sao? Quảng nắm tay Quảng, nghẹn ngào nói. Là anh đây, anh đã về rồi. Nhưng mang bản mặt này, anh thật sự thấy căm ghét lắm. Không sao đâu anh, mọi người sẽ hiểu mà. Bộ mặt nào cũng được, miễn cả nhà mình sum họp là hạnh phúc lắm rồi. Ông Quang chìa tay ra, hai người con nắm lấy tay cha mình đứng dậy. Ông xoa đầu họ như thuở hai đứa con bé tí. Tâm sinh tướng, hai con yên tâm đi, hãy sống thật tốt. Thời gian nữa mặt mày sẽ không còn nanh nọc như chúng hiện giờ đâu. Cha lo là lo thằng Trơn có người nhà, họ sẽ tới đây tìm nè, mình không biết phải trả lời sao nữa. Lúc đó Lệ chen vào. Cha đừng lo chuyện đó, theo con biết thì hắn ta không có gốc gác cội nguồn, đi theo nhà thầu làm công rày đây mai đó. Sau này hắn cũng không có còn làm chung với nhà thầu đó nữa. Lâu lắm rồi con chưa thấy hắn rời khỏi chỗ này, cứ thường xuyên xuất hiện, nhưng không biết hắn tá túc ở đâu thôi. Thì ra là lão Hoàng đã chớ chấp hắn. Ông Hoàng quét đôi mắt qua Hường và Lệ, rồi hỏi hai đứa con mình. Bây giờ con định xử lý vợ mình sao? Quán nhếch mép cười. Chuyện đầu tiên là con sẽ đuổi bà Hường ra khỏi cái làng này ngay lập tức. Con không thể sống chung với bà ta nữa rồi. Thật sự nếu con có lòng bao dung đi chăng nữa, thì khi nhìn thấy bà, con lại nghĩ đến tình đạo sĩ kia, con không có chịu được. Tiếp theo con sẽ đốt hết cái nhà của tay đạo sĩ, tiêu quỷ âm binh của hắn, không để cho chúng đi phá làng phá xóm được. Trưởng làng gật đầu nghiêm giọng. Trừ bảo an dân là bổn phận và trách nhiệm của gia đình ta. Để rồi cha sẽ lập ra một ban bệ hẳn hòi, mời các hương thân phụ lão vào bộ máy chính quyền, lập ra một luật lệ của làng mình. Ai sai quấy sẽ bị phạt, đất đai nhà cửa cũng phải có giấy tờ sở hữu hợp lệ. Tuy không có chính quyền chính thức, nhưng lên vua thua lệ làng, thế hệ của các con có thể cải tổ dần. Cha thì hiểu biết chỉ còn nhiều đó, học hành không nhiều, chỉ có tấm lòng mà thôi. Còn chuyện vợ con của hai đứa thì tùy hai đứa liệu định. Anh hai con đã quyết định vậy rồi, còn con thì sao Út Quảng? Quảng đang trầm ngâm thì Hường quỳ mọp dưới chân Quảng, khóc lóc thảm thiết. Xin anh đừng đuổi em đi, em thề từ nay sẽ một lòng một dạ với anh, mình rước hai đứa con về cho cha má rảnh rang tuổi già nghe anh. Quảng xô giạt Hường ra, nói thẳng. Cô một lòng một dạ với tôi hay là với khuôn mặt này? Tôi đã quá kinh tởm cô rồi. Nghĩ tình cô đã sinh cho tôi hai đứa con, nên tôi không trừng trị cô. Để cô yên thân mà rời khỏi đây là nhân nhượng quá mất rồi đó. Vậy còn con Lệ? Con Lệ thì để chồng nó tính. Để nước mắt giàn giụa, đưa tay áo chậm bớt, rồi quỳ xuống trước mặt cha má chồng mà thưa. Thưa cha má, con sẽ không có làm vợ anh Út nữa. Vì đúng như anh hai nói đó, nhìn thấy khuôn mặt này con sẽ ám ảnh tội lỗi của mình. Nếu cha má thương á, thì xin đừng đuổi con đi. Con cũng không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Cha má cho phép con được làm con gái ở trong nhà, con thề sẽ không có lấy chồng, sẽ ở cạnh với cha má, chăm sóc cha má cho đến khi cha má trăm tuổi. Con sẽ cùng anh Út nuôi con và xem các anh chị là ruột thịt của mình. Bà Quăng nhìn Quặng, chờ anh trả lời. Quặng lặng thinh. Thật ra anh rất thương vợ. Anh cũng biết lỗi lầm của cô có thể tha thứ, vì rõ ràng là những chuyện đã xảy ra Lệ hoàn toàn không hề hay biết. Tha thứ hay không, chấp nhận làm vợ chồng với Lệ được nữa hay không, khi anh chưa xác định được cô ta sống với mình hay sống với Trơn. Nhìn qua biểu cảm của Quặng, Quảng hiểu em mình đang dậy sóng trong lòng. Anh tìm đường thoát cho Quặng. Chuyện của anh thì khác, của chú thì khác. Dù sao Lệ cũng là nạn nhân của vụ việc này. Sai lầm của Lệ là do bùa ngải của bà Hường, sau đó bị bà khống chế. Dù đầu độc dân làng, Lệ không có phận. Giết người ngoài biển, Lệ cũng không biết. Nếu như chú chấp nhận thì anh tin sẽ rất là hạnh phúc, vì cô ấy yêu cả khuôn mặt và tính tình của chú hiện giờ. Chú suy nghĩ kỹ đi. Lệ khoát tay khóc mùi mẫn. Anh hai đừng có nói tốt cho em. Em không còn mặt mũi nào mà nghĩ đến chuyện chồng con nữa đâu. Chỉ xin làm con gái của cha má, để làm em ruột của các anh là mãn nguyện lắm rồi. Bà Hoàng và Tư Quảng lúc này mới lên tiếng. Thôi, chuyện gì cũng cần phải có thời gian. Con nghĩ cha má trước mắt nên chấp nhận yêu cầu của thím Út đi. Nếu tụi nó còn duyên, rồi tụi nó sẽ tái hợp lại thôi. Hường đứng bật dậy, phần bùa. Sai lầm thì cùng nhau sai lầm. Tại sao Lệ được thông cảm, còn tôi thì không? Út Quảng đang mạnh khỏe, đủ sức phục vụ cô ta, mà cô ta vẫn còn tìm đàn ông khác. Trong khi chồng của tôi thì sao? Anh ấy yếu như bún thiêu vậy đó. Đã bỏ mớ tôi bao nhiêu lâu rồi các người có biết không? Đàn bà thì cũng có nhu cầu của đàn bà chứ. Tại sao tôi không được ngoại tình? Chuyện đầu độc dân làng, tôi chỉ biết sau này thôi. Nói tôi đồng lõa có phải oan ức cho tôi hay không? Lệ cũng đứng dậy, chỉ vào Hường dạch tội. Chị không oan ức. Chị và lão Hoàng đã tính đi nước cờ này như thế nào hết rồi. Chị giấu giếm tiền bạc, em sẽ chỉ chỗ cho các anh lấy. Chị và lão Hoàng tính là sau khi làng bị tiêu diệt thì hai người sẽ làm bá chủ ở đây, kéo người về chia đất ra bán thu lợi. Đất đai là do công cha má và dân làng khai phá, mấy người lấy tư cách gì mà muốn chiếm hữu? Cho nên vì tham, mấy người đã giết bao nhiêu mạng người. Nếu như cha không kịp thời tìm ra thuốc giải, thì làng Cần Cù mà cha đã gầy công xây dựng sẽ bị tàn rụi không còn một người sống. Hành vi như vậy còn là con người đó hay sao? Hường sấn tới Lệ sừng cô. Mày cũng sẽ có phần. Thằng Trân bộ mày tự tay bỏ thuốc xuống giếng. Là anh ta làm. Anh ta chưa bao giờ bàn quái với em. Anh ta cũng thừa biết em không có cái gan đó. Em sẽ tố cáo. Quăng chói tai quá, anh nắm lấy Hường xô đi. Làng này không dung chứa nổi bà rồi. Lập tức về nhà khăn gói rồi khỏi đây ngay. Đuổi bà đi là nhân nhượng cho bà lắm rồi đó. Lẽ ra phải nhốt lòng heo bỏ trôi ra biển nữa kìa. Đi ngay, chần chừ là tôi đổi ý đó. Thu lượm được gì thì thu lượm đi, sẽ không ai theo dõi bà đâu. Hường vừa khóc vừa lầm lũi ra về. Quảng dõng dạc nói, má và các cô về đi. Người già và phụ nữ hãy về nhà. Thanh niên theo anh em con lên đốt nhà tên đạo sĩ thối tha đó. Không thôi linh hồn của hắn về đó lôi kéo âm mình hại người nữa thì nguy. Ai nấy sực tỉnh. Bốn anh em Quắn, Quẳng, Quặng cùng Lạc, bác sĩ Chiến và mấy chục trai tráng rầm rập kéo nhau lên rừng. Họ mang theo nhiều bó đuốc lớn và nhiều mồi lửa. Cẩn thận hơn, Lạc vác theo cả xô máu chó hồi nãy còn dư. Đúng như dự đoán của Quắn, hai linh hồn của lão Hoàng và Trân hiện ra rõ mồn một và đang xúm xích bên một đám con nít mặt mũi dị hợm lấy bánh cho chúng ăn. Trân thì cắt cổ con gà lấy máu rắc lên mình từng đứa. Ai trông thấy cảnh tượng cũng trùng mình. Nhìn thấy tốp người đi lên, lão Hoàng cười the thé. Sao? Muốn đối cùng giết tận hả? Đây là địa bàn của tao. Tụi bay muốn tìm đường chết phải không? Hai thằng kia, đem xác lại trả cho tao có phải không hả? Trân nhấp lên nhấp xuống cái thân hình không chạm đất, cố ý muốn nhát người, nhìn ghê lắm. Ai mà yếu tim chắc sẽ lăn ra chết giấc thôi. Hai lão Hoàng, hai thằng Trơn Đen ăn mặc y như nhau, cũng máu me đầy mình do bị đánh. Để phân biệt, chỉ là nhìn ai chạm đất thì đó là người. Quắng hồ lớn. Tụi bay chết quang hay sao mà bày đặt giả ma giả quỷ? Đốt nhà nó đi anh em. Còn các âm binh câu hồn, hãy đi đi. Đừng có theo hắn ta làm chuyện bậy bạ nữa. Những thanh niên quăng mồi lửa vào. Ngọn lửa bừng bừng liếm vào vách gỗ quý của lão, bốc cháy mãnh liệt. Lão ta la khan cả tiếng, tập hợp binh mã. Đám con nít mặt mày kỳ lạ, hình thù dị hợm bù kính lấy lão. Đúng lúc đó, Lạc A Thần Phù hất xô máu chó lên cả nhóm đang bù quanh nhau. Tiếng lão Hoàng và Trân Đen rú lên lanh lảnh, làm đinh tai nhức óc. Một vùng khói đen ngòm bao phủ, không một âm binh nào lọt ra ngoài được. Cờ ngơi và bản thân của hai kẻ mất nhân tính vĩnh viễn bị xóa sổ. Đoàn người trầm trập kéo nhau ra về, cười nói vui vẻ. Hình như ai cũng đã chấp nhận lão Hoàng và Trơn bây giờ là Quắn và Quặng. Họ gọi hai người bằng tên cũ thân thương. Hiền, Trang, Lệ phụ má chồng mần gà đãi hai đứa con từ cõi chết trở về. Trưởng làng dặn dò: đừng ai nói bất cứ điều gì xảy ra cho tụi nó sau khi chết nghe không. Cứ coi như trước giờ nó chưa vắng mặt ngày nào. Còn Lệ vẫn ở đây, chuyện thằng Út từ từ tính. Gia đình sum họp, họ vui và trân trọng giây phút bên nhau. Máu mủ ruột thịt chỉ có thể như thế này mà thôi. Quắn về đến nhà thì Hường đã dọn đi rồi. Trong lòng anh không một chút tiếc nuối. Anh rất sợ lòng dạ đàn bà nham hiểm như Hường lắm rồi. Từ nay mang bộ mặt của kẻ tâm địa xấu xa, anh phải sống làm sao đúng như cha anh nói: tâm sinh tướng. Vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Mượn Xác Hoàng Hồn, tác giả Lê Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.